Các người nếu như là kiên cường một chút, chúng ta sa mạc thập tứ vị ngược lại cũng khâm phục đối với các ngươi một chút. Nhưng mà bây giờ cũng không có phát sinh việc gì giống như vậy. Loại nội tâm cường đại này cũng để bọn hắn bó tay. Ta biết trong lòng các ngươi không phục. Lâm Phàm nhìn mọi người nói. Không có, tuyệt đối không có. Đây là hắn gieo gió gặt bão, diệt toàn tông môn, táng tận thiên lương. Hôm nay gặp báo ứng cũng là việc đã đoán trước. Đây là chúng ta vì thiên hải các mà loại trừ một tai họa. Một tên trưởng lão vội vàng nói. Đúng, tôn trường thiên này vì tư lợi bản thân, không từ thủ đoạn. Thiên hải các chúng ta đời đời chính là chính tông chính nghĩa. Nhưng dưới sự hướng dẫn của hắn đã phải làm ra nhiều việc ác. Chúng ta coi như là muốn phản kháng cũng không phải đối thủ. Chúng ta sao có thể không phục chứ? Chúng ta rất cao hứng. Thánh tông không hổ là thánh tông, biết chúng ta như vậy ở trong nước sôi lửa bỏng, liền ra tay giúp đỡ. Ân tình này thiên hải các chúng ta ghi nhớ ở trong lòng. Lâm Phàm nguyên bản còn muốn nói thêm một câu, nhưng thấy mọi người thiên hải các căn bản không như dự định, cũng chật để Lâm Phàm có chút bối rối. Cái này đến cùng là cách tông môn gì? Bên trong này làm sao ti tiện như vậy chứ? Bất quá liếc mắt nhìn tôn các chủ, trong lòng Lâm Phàm lại có một ý nghĩ. Thịt mỗi cũng là thịt, vốn định lưu lại cho thiên hải các toàn thây, nhưng bọn họ như vậy thì cũng không để ý, thì dọn dẹp cho bọn họ một chút. Đã như vậy, thi thể người này sẽ thu lại cho các người, để các người khỏi thế mà phiền lòng. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem thi thể tôn các chủ thu vào trong túi đeo lưng. Các trưởng lão thiên hải các lẫn nhau liếc một cái, trong lòng rất là khổ. Ở trên người tôn các chủ, bọn họ còn nhớ là nhẫn chữ đồ có rất nhiều tài nguyên của thiên hải các nha. Ta đây là thay trời hành đạo, chiếc nhẫn chữ đồ này trả lại các người. Lâm Phàm đem một chiếc nhẫn ném tới. Tới cửa chấm các chủ nhà người ta, vậy mà còn cảm ơn đối với mình. Nếu như đem đồ vật vừa vét hết, thực đúng là có chút quá mức mà. Đa tạ. Các trưởng lão vừa nghe thì từng người cảm thán. Dù tôn trường thiên bị chém giết thì có thể làm thế nào? Chết cũng đã chết rồi. Hơn nữa tuy chết nhưng trong lòng bọn họ cũng không oán. Bình thường tôn trường thiên này dáng dấp xấu hơn còn chưa tính, hơn nữa còn quyền to độc tài. Đám trưởng lão bọn họ giống như là vật trang trí vậy, không chút quyền lực. Không cần cảm ơn, dễ như ăn cháo, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, liền đi về phía chân núi. Mọi người thiên hải các nhìn thấy tôn đại thần này rốt cuộc rời đi, cũng tùy tùng đưa tiễn. Đi thong thả, đa tạ, có cơ hội lại tới làm khách nha. Thánh tông không hổ là thánh tông, thay trời hành đạo. Đám người Sa Độc Long tùy bước sau lưng của Lâm Phàm, tư vị trong lòng cũng là thiên kỳ bách quái. Lần này xem như bọn họ đã học được nhiều kiến thức. Trên tông môn người khác chém chết lão đại, cuối cùng lại được những tiểu đệ kia nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn. Cái này chẳng lẽ là thiên đạo thay đổi sao? Bọn họ cũng đã từng chặn giết qua một đệ tử tông môn, cuối cùng bị cả tông môn đuổi theo đánh giết. Nhưng bây giờ lão đại giết lại chính là tông chủ, vậy mà không chỉ không bị đuổi giết, hơn nữa lại còn rất cảm kích. Người so với người thực là làm người ta tức chết mà. Hàn Mai giờ khắc này sớm đã trợn tròn mắt, như là cái xác không hồn đi theo phía sau bọn Lâm Phàm. Đối với Hàn Mai thì chuyện hôm nay giống như là một giấc mơ vậy. Bên trên thiên hải các, những trưởng lão kia lau mồ hôi trán một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau. Cứ tính như thế sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tôn Thiên Trường tuy rằng quá đáng, nhưng bất kể nói thế nào cũng là tông chủ của chúng ta. Cứ như vậy bị người chém chết, mặt mũi thiên hải các chúng ta đem đi đâu vứt bây giờ? Mặt mũi thiên hải các chúng ta đem đi vứt đâu? Mặt của chúng ta để vào đâu? Vậy theo ý của ngươi, chúng ta nên lấy sự tôn nghiêm thiên hải các chúng ta, vì tôn nghiêm mà chiến. Các vị sư đệ, các ngươi cho rằng làm sao? Không sai, sư đệ nói rất đúng. Bất quá nhiệm vụ này rất là gian khổ, cũng là làm phiền một người sư đệ. Hay, sư huynh, các ngươi... Trận giao dịch này đã giải quyết rất là hoàn mỹ. Nội tâm tiểu muội phảng phất như là tích lũy rất nhiều oán ức, vào lúc này gào khóc giống lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt, nước mắt như mưa làm ướt cả mặt. Đại nhân, cảm ơn người. Tiểu muội muội quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Phàm. Không cần cảm ơn ta, công bằng giao dịch, ngươi tình ta nguyện, không nói ân tình. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, xin đại nhân thu ta làm đồ đệ, ngày sau nhất định sẽ phụng dưỡng ở bên người đại nhân. Trong ánh mắt bé gái lộ ra khát vọng, Lâm Phàm khẽ cau mày, ngứa chứng,

trên đám núi này. Vạn vật héo tàn, chỉ có núi đá chọc lốc. Bất quá ở trên những núi đá này phảng phất như là có liệt diễm trôi qua. Đi theo phía sau cả con, xuyên qua một cái khe hở không hề bắt mắt, một mực hướng xuống. Giờ khắc này Lâm Phàm lại nghi hoặc một chút, giống như là gà con đối với nơi này rất là quen thuộc vậy. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, một mực đi theo phía sau gà con. Phương hành hướng khe hở này kéo dài, tựa như là một mực hướng xuống dưới. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao. Ở nơi sâu xa đèn nhánh kia truyền đến thanh âm của gà con. Lâm Phàm tăng nhanh tốc độ, mà thời điểm khi nhìn thấy gà con dừng lại ở trước một đoàn liệt diễm, Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc. Cái này đến cùng là địa phương nào? Huyệt động này cũng không có lớn, trơ trụi bốn vách tường, cũng không có địa phương gì đáng chú ý. Bất quá ở trung gian tuyệt động này lại có một cái ao liệt diễm. Ngọn lửa này hình thành một cái ao thành hình tròn, bán kính có 2-3 trượng. Ngọn lửa trong ao là chất lỏng, dường như là hỏa diễm, lại như là huyết dịch, từng trận nhiệt khí không ngừng bốc lên. Gà con giờ khác này phảng phất như là rất đã hài lòng, đứng tại chỗ không ngừng đảo quanh, trong mắt manh manh lập lòe thần anh, lập lòe thần quang, như là đã phát hiện bảo tàng. Gà con, ngươi kiểm chế một chút đi, đồ chơi này là cái gì còn không rõ ràng lắm. Lâm Phàm vừa mới dứt lời, gà con lập tức nhảy vào trong ao hỏa diễm. Ta đi. Gà con, dáng dấp này của ngươi một ngày nào đó muốn bi kịch đấy. Lâm Phàm thấy gà con tra xét đều không tra xét, liền đã nhảy xuống, trong nhắm mắt bó tay. Ở trong ao liệt diễm này, gà con như là cá gặp nước, ở trong đó hai cánh thu nạp vui sướng ngào du. Lâm Phàm tinh tế đánh giá những nham thạch này như đã trải qua 5 tháng rất lâu, cảm giác dày nặng 10 phần, vô cùng tang thương. Nhìn chất lỏng trong ao này, Lâm Phàm duỗi ra một ngón tay chạm một hồi. Trong chớp mắt, ở Lâm Phàm cảm thấy một sức mạnh nóng rực đột nhiên đánh úp về phía Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng phát hiện địa tâm hỏa diễm. Địa tâm hỏa diễm, vị trí đại địa tinh hoa, cuồng bạo, hùng mãnh, nóng rực, chạm vào là chết. Lâm Phàm đem cảm giác nóng rực này loại bỏ. Giờ khắc này xem như là rõ ràng vì sao gà con hưng phấn như thế. Địa phương này căn bản là nơi rất thích hợp sinh hoạt của gà con. Những địa tâm hỏa diễm này đối với gà con mà nói chính là vật đại bổ. Thời khắc này gà con phát sinh một tia biến hóa, cái địa tâm hỏa diễm kia chậm rãi dung nhập vào trong thân thể gà con, mà số lượng địa tâm hỏa diễm cũng đang không ngừng giảm thiểu. Lúc này vỏ cứng màu đỏ đem gà con bọc ở bên trong đó. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ gà con lúc này cũng nhướng mắt nhìn, nhất thời cảm giác thấy không biết nói gì. Đây không phải là liền là lại muốn tiến hóa chứ? Phượng Hoàng niết bàn sống lại, nhưng đối với gà con mà nói thì chỉ cần có đủ lực lượng đủ để khiến trực tiếp lên cấp. Đối với vận khí gà con, Lâm Phàm cũng không có lời nào để nói. Tùy tiện một tòa núi nhìn như là phổ thông, dĩ nhiên cũng có bảo bối này. Đinh, chúc mừng cô đọng thành thủy chi quy tắc. Vừa lúc đó thủy chi quy tắc độ hoàn thành cũng đạt tới 100%. Lúc này Lâm Phàm khóe miệng hơi lộ ra tươi cười, sau đó đem cái thủy chi quy tắc này triệu hoán ra, không nghĩ tới mình cũng ngưng tụ thành sợi quy tắc thứ nhất. Thậm chí Lâm Phàm có thể cảm giác được sức chiến đấu của chính mình đã tăng thêm một tia. Lâm Phàm đem cái thủy chi quy tắc này cô đọng bên trong cánh tay trái, sức mạnh cánh tay trái nhất thời mạnh mẽ thêm một tia. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, gà con hiện tại chính là đang hấp thụ địa tâm hỏa diễm, tự mình cũng không có chuyện gì, vậy liền bắt đầu cô đọng sợi quy tắc thứ hai. Cô đọng hỏa chi quy tắc. Đinh, hỏa chi quy tắc độ hoàn thành 1%. Lâm Phàm trầm tư cô đọng trong một sát na, liền phát hiện tốc độ cô đọng đột nhiên tăng nhanh không ít. Đây chính là nguyên nhân tự mình đã hấp thu một tia ý chí, còn có chỗ này chính là tràn đầy địa tâm hỏa diễm. Ở trong hư không, hỏa chi quy tắc so với bất kỳ địa phương nào đều muốn dày đặc rất nhiều. Quang điểm cuồng bạo nóng rực điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lâm Phàm. Nếu như là người bình thường sẽ đã bị hỏa chi quang điểm thiêu đốt thành hỏa nhân, nhưng dưới sự trợ giúp của hệ thống, những hỏa chi quang điểm vừa tiến vào trong cơ thể liền trong nháy mắt bị trấn áp, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Lâm Phàm mở hai con mắt ra, một ám lửa đột nhiên hiện ra, một sợi quy tắc hỏa diễm chấn xung quanh Lâm Phàm. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngược lại để cho ta có chút không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm cảm thán nói, một nguồn sức mạnh từ nơi sâu xa gia trì trên thân, để tốc độ hấp thu càng ngày càng nhanh. Mà có hệ thống tồn tại nghịch thiên này tốc độ điện hóa đạt tới mức độ không phải người có thể tưởng tượng nổi. Một ngày một cái, một năm hơn 300, tốc độ bậc này thế gian ai có thể địch nổi chứ? Đối với thú đình giới đột kích hay là thiên vận thần bí, Lâm Phàm tự nhận là có hy vọng có thể ngăn cản tất cả. Hỏa chi quy tắc dung hợp đến cánh tay trái, thì hỏa quấn quanh dung hợp lẫn nhau. Căn cứ kinh nghiệm tuyên cổ cánh tay, Lâm Phàm cho rằng sợi quy tắc đem dung nhập vào trong thân thể đích thực là có tác dụng lớn nào. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, không tệ, không tệ. Phối hợp xoay chuyển càn khôn cùng hắc hồ đào tâm, e sợ cũng có thể bùng nổ ra uy thế không gì sánh kịp. Lâm Phàm nhìn về phía gà con, giờ khắc này cái địa tâm hỏa diễm đã từ từ tiêu tan, gần như là sắp bị tiểu gà con hấp thu toàn bộ. Một ao địa tâm hỏa diễm đã bao hàm vô tận lực lượng, nhưng thân thể gầy yếu của gà con lại có thể đem toàn bộ hấp thu. Xem ra thượng cổ hung thú không hổ là thượng cổ hung thú, tuyệt đối không phải là bình thường nha. Xoạt một tiếng, liền giữa lúc đó có một cái vỏ cứng màu đỏ không ngừng nứt toác, một đoàn hồng quang đột nhiên bốc lên, đồng thời có một đoàn yên vụ màu đỏ tung bay ở trong huyệt động. Một tiếng kêu to vang lên, trong khói mù màu đỏ kia, bóng ảnh phương hoàng, bóng ảnh phượng hoàng bay lượn giữa thiên địa. Mà ở bên trong bóng mờ này, đồng thời có một cái bóng ảnh chen lấn ở trong đó, nhưng trong thời gian ngắn không còn cách nào thấy rõ. Gà con, quả nhiên không phải là thượng cổ hung thú bình thường nha. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, cảm thán nói. Lúc sau, cái vỏ màu đỏ toàn bộ nứt toát, gà con trong đó hai mắt nhắm nghiền, cuộn thành một đoàn. Một đoàn hỏa linh quay xung quanh gà con, sau đó dần dần tiến vào trong thân thể gà con. Trong chớp mắt, một làn sóng nhiệt từ trên thân thể gà con tản mắt ra. Gà con hai mắt đóng mở, hai cánh dương ra, hai chảo lấy hình chữ bát mở ra, hai cái đuôi phượng đung đưa ở phía sau. Đại thiên vị cấp cao cảnh giới. Đồng thời còn có một sợi quy tắc quấn quanh trên thân thể gà con. Sợi quy tắc này hòa hồng thông suốt, mà lửa đỏ bên trong còn kèm theo màu vàng. Đây là một quy tắc biến dị, so với thủy chi quy tắc mà ngưng tụ luyện chế ra còn cường đại hơn. Hay, tiểu gà con này muốn phi thiên nha. Trong lòng Lâm Phàm cũng như đại hỉ. Người bên cạnh mình càng mạnh thì sau này đối mặt với khó khăn sẽ càng thêm chắc chắn. Gà con, cảm giác thế nào? Lâm Phàm lên tiếng dò hỏi. Không biết tiểu gà con hiện tại cảm giác ra làm sao. Gà con nhìn xung quanh một chút, phảng phất như là đang xem biến hóa của bản thân. Để gà con rất hưng phấn vậy, sau đó nhảy lên một cái đến bên bả vai của Lâm Phàm, đầu đụng một cái vào gò má của Lâm Phàm, lộ vẻ rất vui. Ha ha, gà con hiện tại thực không tệ, lĩnh ngộ quy tắc biến dị quả thực là hào hào giúp đỡ Lâm Phàm ta. Lâm Phàm sờ sờ đầu gà con. Đối với gà con rốt cuộc là thứ gì, Lâm Phàm hiện tại trong lòng rất nghi hoặc. Bất quá không có việc gì, tất cả những thứ này xung quanh có một ngày sẽ nhận ra được đáp án. Hỏa diễm địa ngục ngày trước, rồi một bàn tay khổng lồ kia, cũng không phải là vì mẫu thân của gà con, mà chính là vì gà con mà tới. Cuối cùng mẫu thân của gà con sau khi hóa thành cầu vồng, đem cái bàn tay khổng lồ đó triệt để đánh đuôi. Mà đúng lúc này, một trận gào thét vang vọng trời đất. Đây là âm thanh của hung thú. Gà con đứng bên bả vai Lâm Phàm kêu to một tiếng, sau đó đầu gà vung một cái, ánh mắt bệ nghễ thiên hạ nhìn hướng bên ngoài, phảng phất như đang muốn nói hung thú bên ngoài thực sự là quá làm cản. Mà thời điểm khi Lâm Phàm phản ứng lại, gà con lại rút chân lên hướng về phía ngoài mà chạy. Gà con, ngươi kiềm chế một chút đi, chớ để bị người ta làm cho bản thân bất toại đấy. Lâm Phàm truy tìm ở phía sau. Gà con sau khi thực lực biến đổi cường hại cường hãn liền bắt đầu đắc ý. Thời điểm ra đến bên ngoài, một đầu hung thú mấy trăm trượng đứng ở trước mặt gà con gào thét, tiếng gào thét vang vọng trời đất. Đại thiên vị, cảnh giới đại thiên vị hung thú, hơn nữa còn là hung thú ngưng tụ hai sợi quy tắc cao cấp. Gà con ngẩng đầu lên, không ý kỵ tí nào nhìn hung thú trăm trượng trước mắt này. Con thú dữ này toàn thân đỏ chót, có địa phương máu thịt bè bét, xương màu trắng cũng thay đổi thành màu đỏ. Nhìn dáng dấp chắc hẳn là hung thú này ở địa bàn này mà cái địa tâm hỏa diễm kia là hung thú kia nắm giữ. Chỉ có điều hung thú này không hề biết địa tâm hỏa diễm có khả năng hấp thu, bởi vậy tạo thành ảnh hưởng trái chiều rất lớn lên bản thân. Bất quá đối với thực lực thì cũng tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này gà con lại đem toàn bộ địa tâm hỏa diễm hấp thu, tự nhiên làm cho hung thú này phẫn nộ vạn phần. Con thú dữ này lần thứ hai nổi giận, hướng về gà con gầm lên một tiếng. Mà gà con duỗi cánh ra, cứ như là đang ngoáy lỗ tai vậy, biểu thị tạp âm chỉ là tạp âm, bản gà đại gia đây ảnh hưởng rất lớn, có chút đức tài đó. Gà con, người không được, mau trở về đi. Lâm Phàm hướng gà con hô to. Gà con đầu vung một cái, ngang dọc thứ hải, ở bên trong mắt như lưu manh, lập lòe ánh sáng tự tin. Như đang muốn nói, thân là một đầu gà trống, không được cũng phải được. Gà con kêu to một tiếng, hai cánh dường ra, sau đó vùng trần mang theo cả sợi quy tắc quấn quanh quét ngang thiên địa. Trong chớp mắt, hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này tràn đầy vô tận sức mạnh hủy diệt, sức hút cuồng bạo, nắm lấy hung thú trăm trượng mà kéo. Xung quanh cát bay đá chạy, hai chảo hung thú sắc bén cắm chặt dưới đất, nhưng dưới hấp dẫn cường đại trước mặt, cặp chảo trên mặt đất bị kéo ra từng cái một. Trong mắt hung thú tràn đầy dữ tợn, lập lòe vẻ kính sợ, nhưng trong phút chốc liền bị cái vòng xoáy cắn nuốt mất. Tiểu Kê xoay người lại, vung một cái đầu gà, sau đó kêu to một tiếng, vỗ vỗ cái bụng, nấc một cái giống như là đã ăn rất no. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt cực kỳ kinh ngạc. Ta chết mất, chiêu thức kia của gà con có chút bá đạo quá mà. Thời khắc này, gà con nhảy lên trên vai của Lâm Phàm, kêu to một tiếng, sau đó đặt mông ngồi ở bả vai của Lâm Phàm, rủ đầu xuống, hơi hơi lim dim mắt, phảng phất như đang tiêu hóa hung thú vừa hấp thụ. Mà lúc này từ trên thân của gà con bay ra hai sợi quy tắc, hai sợi quy tắc này chính là hung thú vừa rồi có. Lâm Phàm thấy cảnh này, cười cợt sờ sờ đầu Tiểu Kê, đem cả hai cái sợi quy tắc đó ném vào trong túi đeo lưng. Gà con này phảng phất là biết chuyện Lâm Phàm rất cần sợi quy tắc, trong thời gian luyện hóa cố ý đem hai sợi quy tắc này ra cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy thiên địa rộng lớn này, sau đó cười lớn một tiếng. Gà con, chúng ta tiếp tục tiến lên, sau này tên là gà thần song hiệp, chắc hẳn lưu cùng vạn thế. Thế nhưng lúc này ta phải bố trí cho ngươi một bộ trang bị mới được. Theo Lâm Phàm, gà con bất kể nói như thế nào cũng là sùng vật của mình. Ngẫm lại, kiếp trước những sùng vật như là chó hoặc là mèo đều có y phục để mặc, mà gà con của ta làm sao lại không thể có y phục mặc được chứ. Ngẫm lại, gà con nếu như ăn mặc thành như vậy nhất định sẽ rất là đáng yêu. Gà con vui sướng kêu to một tiếng, nhưng nghe được có y phục để mặc thì rất là hưng phấn. Nhưng đến khi Lâm Phàm làm ra quần áo luyện chế đi ra, gà con vui sướng kêu to một tiếng, nghe như được có y phục để mặc rất là hưng phấn. Nhưng đến khi Lâm Phàm cầm quần áo luyện chế đi ra, gà con liền nháy mắt như là trong mơ. Mình xin nghỉ tuần này đây nhá, có một chút việc bận thì hẹn anh em gặp lại ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.